tình nghe cánh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn lời vui dòng nước ngỡ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Mùa xuân chết đi mẹ có mi về à mùi à la hư ơi hư à la hư hơi hư. Người con đi tăng tình chết mệt, người con ly tình chết mệt, để về nhờ là cái nhờ nhỏ to là cái bên sông kia. Có lúc có mi nhớ à đò à la hư Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đâu dám dỗ à dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. quan họ sông cầu nước chảy lơ thơ. Em là cô gái từ lâu anh đợi anh chờ. Em là cô tâm ngày xưa đến với anh nhì giữa mùa cháy hồi. Tình nhì đã buôn trao mà mắt còn bồi rối, sợ ướt đẫm vạt áo em tôi gặp mơ. Quên, đừng tan, đừng phai. Dẫu ơi ơi hừ là có rằng ấy hừ. Nói rằng người ơi đây ơi bay em hỏi ý à, người là đôi à, người ơi cái bôi ơi à thờ vương cái ruột có hoa con tầm còn đương là đương vẫn viết đi bởi cái ông tờ hồng ba nguyệt ấy xe là chưa xe hơi hơi hơ là hơ răng ấy hơ. Người răng người ơi em nhớ thương người, em nhớ thương người, em nhớ thương người, người ơi. Lên đi đến tận đi tiên đà, trên đi tiên cung em bực nghĩ mình. Lên đi đến tận đi tiên đà, trên đi tiên cung muốn đến mặt nơi mấy chi xong mà nhau chi tình chả có nên gì biết đi mặt để đêm mơ là đêm em tưởng nhớ xong đi để ngày tương lại em nhớ thương cái con đi thò vò mắt đi phá ai ấy mấy tờ xong con nhìn thương. Hãy subscribe.